Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 511, Hellstorm. Đơn thuần nói thân phận, tên trước mắt này kỳ thực cùng Thor, Loki không sai biệt lắm. Cha ruột cũng đã từng là thiên phụ cấp chủ thần, chỉ là đánh lộn không được. Bị Ai Cập cửu trụ thần đánh đến rồi địa ngục. Bỏ thần tu ma, bây giờ thực lực còn lại vài phần thực sự rất khó nói. Nàng một hồi tấm tắc lên tiếng, như là phát hiện cái gì hiếm quý động vật giống nhau. Đối phương không có buồn bực, khó nghe hơn chính hắn đều có thể thản nhiên tiếp thu. Một con ma quỷ hỗn huyết xưng hô không tính là quá phận. Odin bệ hạ cùng ngươi nói qua địa ngục sao? Ta cho là hắn không thích địa ngục đâu. Nam nhân trẻ tuổi giống như Daisy, đối với Odin cùng ma quỷ đại quân đều đang sử dụng kính xưng. Ở rất nhiều siêu phàm giả trong mắt, Daisy trên người phân tát trong người khôi giáp quá mức thấy được. Nàng nói nàng không có quan hệ gì với Asgard căn bản không người tin. Nếu như bây giờ vẫn là cổ đại, nàng đã tự động gia nhập vào Asgard thần hệ rồi. Nam nhân trẻ tuổi rất tự nhiên liền đem nàng bác học đeo vào Odin trên đầu. Ngươi có tư cách gọi Hellstorm. Ta càng thích tên này. Daisy từ chối cho ý kiến. Ánh mắt của nàng xuyên thấu tường, nhìn về phía bên ngoài phòng tân khách. Nàng một bên xem một bên lắc đầu. Ta bình thường không có chú ý. Đường Uôn thực sự là một chỗ tốt. Này huyết dịch hoàn toàn đọng lại. Lão được không được tên chính là Vampire. Còn có mấy người cùng ngươi tần suất không sai biệt lắm tên. Đây đều là ngươi ma quỷ bằng hữu. Không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình. Có ít nhất hơn 10 vampire cùng 4 cái ma quỷ hậu duệ ở trong câu lạc bộ. Này báo chí truyền thông lão nói Đường Uôn bị vampire cùng ma quỷ chiếm lĩnh. Lời này tuyệt đối là tin tức truyền thông nói chân thật nhất một câu nói. Bình thường Daisy không cần siêu cấp thị lực nhìn lung tung. Bởi vì siêu phàm giả đều linh giác hơn người. Có đôi khi nàng dùng siêu cấp thị lực xem sư tử nhỏ. Cái này xuẩn manh ra hỏa đều có cảm giác. Huống chi là các loại các dạng, người, đâu. Ánh mắt của nàng gây nên từng đợt căm thù. Trong nháy mắt thì có 3-4 nói ánh mắt ngược nhìn lại. Bất quá bọn hắn khi nhìn đến Hellstorm sau toàn bộ hành quân lặng lẽ. Không phải là bọn hắn sợ hãi, mà là một tái ở khác người khi đánh lộn chính mình xem náo nhiệt tâm tính quấy phá. Phía trước nhìn trộm bị bọn họ lý giải thành đánh lộn trước thanh tràng hoạt động. Vài cái đồng dạng có ma quỷ hơi thở tên cách 7-8 đạo môn. Bọn họ phảng phất biết Daisy có thể thấy giống nhau. Mỗi người đều ở đây xua tay. Ý bảo các ngươi đánh các ngươi. Chúng ta thì nhìn náo nhiệt. Đối với cái này chút chiếm giữ ở Đường Uôn ma quỷ. Vampire đội, Daisy gật đầu. Nơi này mùi thúi để cho nàng phản cảm. Về sau nói cái gì cũng không tới rồi. Ngươi đang xem người nào? Lão Henry sao? Cái này lão vampire sống hơn 3.000 năm. Loại này văn vật cấp đồ cổ chúng ta chẳng lẽ không phải bảo vệ sao? Hellstorm theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Đen như mực trong phòng có một đôi con mắt đục ngầu đã ở xem bọn hắn. Daisy gật đầu. Quả thực rất cổ xưa. Marvel thế giới vampire lấy đức cổ kéo vì đường ranh giới. 1495 năm phía trước vì viễn cổ vampire. Bọn họ lịch sử có thể truy tố đến Atlantis cùng mẫu đại lục thời kỳ chiến tranh. Lúc đó Atlantis vu sư lợi dụng Darkhold chế tạo trên thế giới người thứ nhất vampire. Ân, chính là bây giờ bị tiểu Wick cầm nấu canh quyển sách kia. Có thể thấy được đồng dạng thư ở không cùng người trong tay biết phát huy bất đồng tác dụng. Atlantis đại vu sư ngói ngươi nạp đi qua Darkhold đem mình biến thành vampire. Hắn là tất cả quỷ hút máu nguyên tổ. Vị này nguyên tổ sống lâu lắm lâu lắm. Nhìn tận mắt Atlantis hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn nhân loại một lần nữa trở lại mãng hoang thời kỳ. cũng một chút phát triển. Cuối cùng hắn chán ghét mình quỷ sinh, đem tất cả lực lượng đều cho Đức Cổ Kéo. Chính mình dưới ánh mặt trời tự sát, Đức Cổ Kéo thu được nguyên tổ quỷ hút máu lực lượng. Cộng thêm mình đặc biệt từng trải hoặc giả nói là chớ chú. Thành ma vô thế giới một cái bắc, Đức Cổ Kéo có thể bị giết, thế nhưng vĩnh viễn giết không chết. Captain America, Thần Sấm, Đao Phong chiến sĩ đều giết qua hắn, nhiều lần đều đánh thành cho bụi rồi. Có thể qua một trận, Đức Cổ Kéo như cũ có thể sống lại. Hắn cái này sống lại cùng vũ trụ Celestial, cộng sinh thể chi thần cái loại này dựa vào năng lượng cường đại sinh ra tân nhân cách bất đồng. Vẫn là lấy trước nhân cách, trí nhớ trước kia, cùng trước khi chết không có khác nhau chút nào. Cái này đặc biệt sinh mạng thể còn hấp dẫn vũ trụ ngũ đại thần một trong tử vong. Làm tử vong đồ vật nhân cách hóa, tử vong tự mình đến, gồm Đức Cổ Kéo giết chết nhiều lần. Cuối cùng ngay cả vị này đại thần đều không phải không thừa nhận. Đức Cổ Kéo quả thực giết không chết, trừ phi sửa hiện tại vũ trụ gian tử vong quy tắc. Quy tắc mới đồng dạng biết sản sinh bác, suy nghĩ đến Đức Cổ Kéo đối với vũ trụ nguy hại không lớn. Đồng thời theo thời gian kéo dài, người này có biến thành đùa so su thế. Vũ trụ thần linh đối với sự hiện hữu của hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Cổ đại vampire có truyền thừa có lợi ích của mình nhu cầu. Tự nhiên cùng hiện đại này bị chuyển biến tới được vampire bất đồng. Sống thời gian quá lâu, từng trải sinh ra, người nhìn thấy cùng sự tình cũng nhiều. Cổ đại vampire không dám làm càn là bởi vì bọn hắn thấy qua nhân loại người thủ hộ. Bất kể là giáo đình vẫn là Brotherhood of the Shield hoặc là Ancient One những pháp sư kia, vampire đều không thể trêu vào. Bọn họ chỉ hy vọng cụp đuôi qua cuộc sống của mình. Hiện đại vampire đều là một đám lăng đầu thanh. Bọn họ căn bản không biết cái thế giới này thủy sâu đậm. Mỗi người thiên lão đại chính mình lão nhị. Bọn họ tự nhận có thực lực lại không địa vị. Đối với chiếm giữ đại lượng tư nguyên cổ đại vampire cực kỳ bất mãn. Một cái tự nhận là quý tộc là giai cấp thống trị. Một cái cảm giác mình cần phải cải biến tộc quần hiện trạng. Song phương mâu thuẫn sâu đậm. Trong câu lạc bộ mấy cái này đều là cổ đại vampire. Bọn họ dâu sớm đã thâm nhập loài người các ngành các nghề. Mỗi người khống chế được y viện cùng huyết đứng. Có nhu cầu mở huyết túi là được, không cần giống như hiện đại vampire như vậy, ở đầu đường cuối ngõ tìm kiếm mục tiêu. Daisy không sợ vampire, sự chú ý của nàng điểm ở chỗ mấy cái này ma quỷ. Ma quỷ vì sao xuất hiện ở nhân gian? Điện hạ có thể giải thích cho ta một chút sao? Nàng hỏi Hellstorm, đối phương ở khói mù lượn lờ gian nhẹ nhàng mở miệng. Chẳng có gì ghê gớm nguyên do, nghìn năm chi chiến lại muốn tới lâm, tất cả mọi người đang làm chuẩn bị mà thôi. Hellstorm nói xong, phát hiện Daisy không có trả lời, có chút kỳ quái, ngươi không hỏi ta tình huống cụ thể sao? Ngươi không muốn biết chúng ta muốn cùng người nào quyết chiến sao? Daisy cầm bắt đầu túi của mình, đứng dậy, cư cao lâm hạ nhìn Hellstorm. Lại là cùng Angel chiến đấu à? Các ngươi cao tầng ăn ý, căn bản chưa nói tới quyết chiến, đơn giản chính là thanh lý nội bộ chủ chiến phái thủ đoạn mà thôi. Nói xong nàng chỉ vào Hellstorm, mũi, đối phương bị khiêu khích cũng ném xuống yên, đón lấy ánh mắt của nàng đứng lên. Các ngươi vì liễu giải quyết nội bộ mâu thuẫn, ở nhân gian khai chiến. Có thể đây là mấy phương ăn ý một việc, thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, để cho các ngươi này nanh vuốt đều thu liễm một chút. Ta không có cảm giác đến bao nhiêu nguy hiểm tín hiệu. Có thể tại địa ngục rất mạnh, thế nhưng ở nhân gian ngươi đánh không lại ta. Daisy cước bộ nhẹ nhàng đi ra phía ngoài, đi tới cửa đột nhiên nghĩ tới cái gì. Còn có, rời Doom cao ốc xa một chút. Nói xong, nàng hội hợp hầu gái tiểu thư, ly khai câu lạc bộ,